Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, tân binh. 5.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, ảnh phân thân đẳng cấp không đủ dùng, trước tăng lên một đợt. Saoru liếc mắt thanh thuộc tính, đi qua Dracula thế giới đồ long cùng cái thế giới này lâu đài lục thụ tích lũy. Trong bất chi bất giác, lại có hơn vạn điểm kinh nghiệm, có thể tiêu xài một thoáng, tiêu hao kinh nghiệm 1.600 điểm, ảnh phân thân đẳng cấp đề thăng làm LV Nam. Lại một cái ảnh phân thân xuất hiện, chui vào trong thông đạo, biến mất cảm giác truyền đến, rõ ràng cái này phân thân lại thất bại, hoàn toàn không có phản ứng a, xem ra là tử vong hoặc là vượt qua khoảng cách. Saoru lắc đầu, tiếp tục tăng lên, tiêu hao kinh nghiệm 3.200 điểm, ảnh phân thân đẳng cấp đề thăng làm LV6. Một cái ảnh phân thân xuất hiện, cho Saoru cảm giác hoàn toàn khác biệt, tựa hồ bất luận khoảng cách bao xa, đều có thể đối với nó tiến hành khống chế. Dĩ nhiên, này phải là của ta ảo giác, nhưng khống chế khoảng cách nên tăng lên thật nhiều. Saoru nhường ảnh phân thân lần nữa tiến vào lối đi, mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Chợt, ảnh phân thân liền xuất hiện ở một mảnh màu đen trong rừng cây. Rất nhiều quái dị cành trưởng thành cánh tay hình dạng, dùng đủ loại tư thái chỉ hướng lên bầu trời nơi nào đó. Trên thực tế, chúng nó chỉ hướng vị trí, liền là ngôi thần điện kia chỗ cao phong. Nhưng nếu như những người khác đến, căn bản không phát hiện được, bởi vì này tòa đỉnh núi có một loại cáo chi mới làm rõ ràng, kỳ dị quy tắc. Nhất định phải đi qua người chỉ rõ, mới có thể thấy toàn cảnh của nó. Thật giống như, nó nguyên bản cũng không tồn tại ở cái thế giới này. Chỉ là tồn tại ở tư liệu cùng trong trí nhớ, tại mộng linh giới bên trong, hiện thực cùng hư ảo quy tắc đã sớm bị vặn vẹo đánh vỡ. Phía ngoài thành phố Nier, chỉ là một tòa bị kéo vào mộng linh giới thành thị. Nơi này cổ thần giấc mộng mới thật sự là Sivernado mộng cảnh, mà hắn hạch tâm rõ ràng ngay tại phía trên ngọn núi kia trong thần điện. Thoạt nhìn, ta vẫn tính so sánh may mắn, tựa hồ đuổi tại tất cả mọi người trước đó tìm đến nơi này. Ảnh phân thân tự lẩm bẩm, quét mắt cuối tuần vây, tại hình thù kỳ quái màu đen trong rừng rậm, một chút ký hiệu binh sĩ bất ngờ đã phát hiện hắn tồn tại. Áp dụng vây quanh trận thế giết tới đây, chúng nó đều là Sivernado chi thức biến thành, tại bản năng bảo vệ mộng cảnh, cũng có thể nói là đang tìm kiếm chi thức, ký chủ. Liền là phương thức có chút đặc biệt. Nhất định phải đi qua hàng loạt kích giết bọn nó, mới có thể dùng đem lẻ tẻ đoạn ngắn tạo thành hoàn chỉnh học thức. Nói cách khác, không đủ mạnh người, có lẽ sẽ bị tri thức đánh chết tươi. Một đám mọc ra chân nhỏ ký hiệu binh sĩ, cầm trong tay đủ loại vũ khí, trang diện một lần hết sức khôi hài. Saoru ảnh phân thân tốt xấu có bản tôn mấy thành thực lực. Mấy cái công kích, phối hợp đâm lưng chờ kỹ xảo, liền đem này 10 cái tương đương với nhất nhị giai chức nghiệp giả binh sĩ giết hết. Tại trong đầu hắn, hiện ra một chút vụn vặt đoạn ngắn, căn bản không thành hệ thống, thanh thuộc tính nhắc nhở cũng chưa từng xuất hiện, giết đến quá ít, dù sao, chân chính đầu to còn tại phía trên ngọn núi kia, Dora cùng Angie không biết ở đâu. Còn có ta lưu lại vô danh tử linh thư. Saoru nghỉ ngơi một lát, lập tức hướng màu đen mỏm núi tiến đến. Không đến bao lâu, đỉnh núi tòa kia hoàn toàn do đá cẩm thạch trải mà thành. Đứng thẳng lấy rất nhiều ủi trụ lăng mộ, hoặc là nói thần điện, liền xuất hiện tại Saoru trước mắt. Tại thần điện chung quanh, như cũ vẫn là lít nhà lít nhít ký hiệu thủ vệ. Không thể nhìn thấy phần cuối, đem hết thảy đến gần không gian phá hỏng, mà Saoru ngạc nhiên phát hiện, nơi này phòng ngự, so chính mình lúc trước cao không biết bao nhiêu. Không chỉ ở giữa không trung có mọc ra cánh ký hiệu binh sĩ tới lui. Càng đến gần thần điện, xuất hiện binh sĩ cũng càng cao cấp. Đến cuối cùng, lại là một chút màu trắng hình người, như là thạch cao tố như một loại. Chỉ là mặt ngoài khác ghi hàng loạt phù văn, rất nhiều chi thức tại chúng nó trên thân thể lấp lánh. Một cỗ cường hãn khí tức bốn phía, tứ giai chức nghiệp giả, vẫn là một đoàn. Saoru không khỏi có chút cười khổ, nếu như lúc trước ta gặp phải là như vậy phòng ngự, chỉ sợ căn bản chạy không ra được. Sivernay đâu thức tỉnh rồi, loáng thoáng ở giữa. Hắn cảm thấy này cùng mình tại Dragon thế giới giải cuồng vọng ngữ điệu có quan hệ rất lớn. Hắn rất có kiên nhẫn, tiềm phục tại vừa quan sát, phát hiện những ký hiệu này binh sĩ không chỉ biến nhiều mạnh lên, còn linh hoạt rất nhiều. Thậm chí không phải như vậy chết tấm trông coi một đường hình sợi, còn biết phân ra tuần tra tiểu đội, hướng phạm vi bên ngoài cố định tuần tra. Bất quá dùng này loại tiểu đội thực lực, còn không phát hiện được Saoru ẩn giấu. Dù cho phát hiện, cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Đại khái một giờ sau, ngay tại Saoru bản thể đều có chút muốn tiến vào thời điểm. Ảnh phân thân đột nhiên có phát hiện, kịch liệt rung động cùng nổ tung, đang từ thần điện mặt khác một bên truyền đến. Hàng loạt ký hiệu binh sĩ hướng bên kia ép đi, có người đang tấn công thần điện. Ảnh phân thân tha một vòng tròn lớn, lặng lẽ tiềm hành đi qua, vượt qua một cái ngọn núi. Hắn liền thấy thần điện mặt trái đồng dạng to lớn quảng trường không gian. Ở nơi đó, rất nhiều ký hiệu binh sĩ đang vây công một cái nào đó linh thể. Cái kia linh thể là nữ nhân bộ dáng, nhìn theo bốn phương tám hướng mà đến bao vây, trên mặt lại không có chút nào lo lắng, màu đỏ tươi bờ môi hơi câu, mang theo mỉm cười, nàng bỗng nhiên kéo ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, phát ra lại là có thể đánh tan thủy tinh đáng sợ cao rít gào. Nữ yêu chi gào, cách xa như vậy, ảnh phân thân màng nhĩ đều phình lên làm đau. Những cái kia đến gần ký hiệu binh sĩ càng là không ngừng lùi lại, vỡ vụn thành từng mảnh. Thừa cơ hội này, cái kia linh thể lại đánh giết mấy cái ký hiệu binh sĩ, thuận lợi trốn ra bao vây. Lại có thể là nàng. Enji, Saoru nhìn một cái, lặng lẽ đi theo. Rất tốt, lần này vừa học được kiến thức mới. Một bên khác, tà linh Enji rất là thỏa mãn hạ sơn phong. Tại hắc thụ lâm bên trong đi xuyên, nàng cùng Dora linh hồn nguyên bản tại đây bên trong rất nhỏ yếu. Chỉ có thể bị bốn phía truy sát, mãi đến lần trước, gặp được cái kia hắc kỵ sĩ, cho các nàng một phần tử linh nghề nghiệp truyền thừa, hiểu chưa đường lui về sau. Enji cùng Dora chỉ có thể cắn răng tu tập nội dung trong đó. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, tiến bộ đều rất nhanh. Đồng thời, từ khi một lần thăm dò bên trong tao ngộ hàng loạt ký hiệu binh sĩ, lại đánh giết bọn hắn về sau, Dora liền hiểu rõ, chính mình tiến nhập một cái bảo tàng. Đây là một cái thần linh di sản, dù cho chỉ có tri thức, cũng là đủ để khiến truyền thuyết cùng thần thoại chức nghiệp giả đỏ mắt không thôi kỳ ngộ. Chỉ tiếc, thực lực của ta còn chưa đủ. Mỗi lần chỉ có thể tìm cơ hội đánh lén, thu hoạch được từng chút một tàn phiến, còn phải xem vận khí, có hay không có thể tạo thành hoàn chỉnh tri thức. Ngay cả như vậy, ta cũng cảm giác mình thần bí học tạo nghệ càng ngày càng sâu. Nhưng cùng Sivernado lưu lại tri thức so sánh, chỉ sợ liền một phần vạn đều không có. Cái này là thần linh vĩ ngạn sao? Tại Sivernado cái kia khổng lồ tri thức trước mặt, nàng cảm giác mình như cùng một con run dế. Đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, không biết chuyện gì xảy ra, ký hiệu binh sĩ chẳng những không có càng giết càng ít, ngược lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Thật sự là làm người lo lắng a. Tựa hồ biến hóa gì đã sinh xong rồi. Hả?